Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 276. Lừa dối, Tuyết Quốc là một cái rất thần bí quốc gia. Quốc thổ thường xuyên bị băng tuyết bao trùm, giao thông bế tắc, tương đối mà nói là tự cung tự cấp quốc gia. Hiện nay Tuyết Quốc đại danh là Doto Kazahana, tiền nhiệm đại danh Đệ Đệ, cũng là một cái công nhận tàn bạo quân chủ. Doto Kazahana bản thân cũng là một cái thực lực không tệ người. Thủ hạ lại có mấy cái thực lực mạnh mẽ tuyết nhẫn. Tin đồn, Konoha trong chỉ có Kakashi đã từng đến qua quốc gia này. Mà khi lúc còn bị tuyết nhẫn cho đánh bại, mang theo Koyuki Kazahana công chúa một đường chạy trốn, giữ được tiền nhiệm đại danh huyết mạch. Không thể nghi ngờ, quốc gia này rất khiến người hướng tới, là một cái mạo hiểm tốt địa phương. Yuki Fujikaze, màn hình công chúa, sức ảnh hưởng rất rộng một cái diễn viên, đồng thời nàng cũng là tiền nhiệm Tuyết Quốc đại danh huyết mạch. Koyuki Kazahana, màu đen trong phân tóc dài, chạm lam đồng lỗ, bộ mặt đường cong đường danh nhu mỹ, đáy mắt ẩn sâu không khỏi đau thương, khiến người rất dễ dàng dâng lên lòng thương tiếc. Rời đi Konoha đã có mấy ngày, đội ngũ gấp rút tốc độ đi đường, đến những quốc gia khác đi chấp hành như vậy nhiệm vụ. Ngẫm lại cũng để cho người muốn ngừng cũng không được. Có lẽ mỗi người đáy lòng đều có một cổ bị ẩn tàng tùy ý làm bậy đi. Tại Hòa Quốc biên cảnh thời điểm đội ngũ dừng lại, chỉ vì trước mặt Uchiha Satoshi dừng bước lại, giờ phút này bọn họ thân ở Hòa Quốc biên cảnh một cái hơi phát triển trấn nhỏ. Đám người rộn rịp vô cùng náo nhiệt, Satoshi con mắt chăm chú tập trung ở trước mặt trên người một người. Đó là một cái cô gái tóc đen, rất đẹp, đẹp đến nổi động lòng người, đẹp đến nổi người thương tiếc. Hắn không phải một cái dễ dàng bị bề ngoài che đậy người. Ánh mắt của hắn tại nữ nhân này trên cổ một kiện thủy tinh quải sức, Koyuki Kazahana. Từ quải sức trên hắn phân biệt ra được nữ nhân này thân phận. Tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Có lẽ nhiệm vụ lần này tính chất có thể thay đổi thoáng cái. Danh chính ngôn thuận đạt được chakra khôi giáp. Trước mặt Koyuki Kazahana sắc mặt u buồn. Phía sau là ba đại phu đám người cùng với kịch tổ người đi theo. Để cho nàng rất không kiên nhẫn. Những người này hàng ngày đều đi theo lấy thật để cho người phiền lòng. Mà còn muốn đi kia đáng chết Tuyết Quốc. Ba đại phu rốt cuộc muốn làm cái gì? Mà sau lưng những người đó rất bất đắc dĩ. Đặc biệt là kịch tổ người. Vị này màn hình công chúa có thể thật bất hảo phục vụ. Đây đã là thứ mấy lần chạy trốn. Cũng còn khá cuối cùng vẫn tìm trở về. Ba đại phu biết Koyuki Kazahana nội tâm ý tưởng. Nhất định là sẽ oán trách mình. Có thể chính mình không làm như vậy nói. Thì có biện pháp gì? Tuyết Quốc tình huống càng ngày càng hỏng bét. Không cố gắng nói Tuyết Quốc cuối cùng sẽ bị Doto Kazahana cho cả sụp đổ. Chớ phiền được không? Koyuki Kazahana quay đầu không kiên nhẫn quát lấy. Nàng đã sắp sụp đổ. Ai ngờ trở lại cái kia băng lãnh tàn khốc quốc gia. Chỉ có kẻ ngu mới sẽ nhớ lại đi. Kịch tổ đạo diễn nghiêm mặt nói. Tuyết vẽ tiểu thư. Không muốn lại dở tính trẻ con. Quay chụp xong Tuyết Quốc nội dung cốt truyện tất cả mọi người có thể buông lòng một chút. Koyuki Kazahana chặt cắn răng. Những người này cái gì cũng không biết. Làm sao lại như vậy có lý chẳng sợ. Tiếp tục đi tới. Chợt bị một cái người ngăn trở đường đi. Thoáng cái đụng tải trên người đối phương. Để cho nàng lui về phía sau hết mấy bước. Hỗn đàn. Sẽ không để cho đường sao? Koyuki Kazahana tâm tình chính là không thời điểm tốt. Rất là nổi nóng. Ba đại phu vội vàng đuổi theo đến. Khẩn trương nhìn Koyuki Kazahana. Gặp nó không việc gì lúc này mới nhìn về phía đối phương. Trừ hai người ở ngoài. những người khác thành Isiki nhẫn giả com lê, trên trán đeo Konoha hộ ngạch, cánh tay trên y phục có một cái kỳ quái lon đeo tay. Nhẫn giả, bà đại phu giật mình trong lòng, vội vàng nói, quả thực thật xin lỗi, ta thời đại tuyết vẽ tiểu thư hướng các ngươi nói xin lỗi. Nói tiêu chuẩn cúi người, mà Kouki Kazahana lại rất nổi nóng, khiển trách, bà đại phu, ai muốn ngươi nói xin lỗi, không thấy là hắn đụng ta sao? Kịch tổ người cũng đi tới, mắt thấy chung quanh đã vây không ít người tại chỉ trò trò. Đạo diễn toát ra mồ hôi lạnh, đây nếu là làm cho nhân gia hiểu lầm kịch tổ khi dễ tiếng người. Vậy hắn đánh ra tới cuộn phim còn có người xem sao? Satoshi xem Kouki Kazahana liếc mắt, lập tức quay đầu đối mặt ba đại phu, không có chuyện gì tương đương. Nói xong nhìn một chút người sau lưng, nói, gấp rút bước chân, mau sớm chạy tới Tuyết Quốc, hoàn thành nhiệm vụ, Tuyết Quốc, ba đại phu trong mắt tinh quang lóe lên, bọn họ muốn đi Tuyết Quốc. Nhìn lại Kouki Kazahana, nghe được đối phương muốn đi Tuyết Quốc thời điểm thân thể cứng đờ, hoảng sợ lần hai chiếm cứ nội tâm của nàng. Doto Kazahana hình tượng không ngừng tại trong óc nàng quanh quẩn. Mắt nhìn đối phương đã phải rời khỏi, ba đại phu vội vàng nói, chờ một chút, hỏi các ngươi là muốn đi trước Tuyết Quốc sao? Satoshi nội tâm cười một tiếng, con cá a con cá, mồi này mới vừa bỏ xuống mà thôi, làm sao lại gấp như vậy đây? Không sai, chúng ta là Konoha nhẫn giả, chuẩn bị đi Tuyết Quốc, dẫn dắt người phía sau lịch luyện một chút, tăng lên chút thực lực. Ba đại phu trong mắt thần thái sáng láng, nói, hỏi, các ngươi có thể hay không tiếp nhận ủy thác? Hoặc có lẽ là các ngươi Konoha có thể tiếp nhận chúng ta ủy thác? Muốn ủy thác thôn nhẫn giả, nhất định phải nhẫn giả chỗ trong thôn ban bố ủy thác nhiệm vụ, khiến Hokage tiến hành an bài nhiệm vụ mới có thể. Ba đại phu cũng biết một điểm này, có thể tình huống trước mắt rất khẩn cấp, cũng không để ý một điểm này, hy vọng có thể có kỳ tích xuất hiện. Ồ, ủy thác nhiệm vụ, ta có thể đại biểu Konoha tiếp nhận các ngươi ủy thác. Chỉ là, các ngươi nội dung ủy thác, Satoshi trả lời rất dứt khoát. Đây cũng là khiến ba đại phu có chút hoài nghi, những người này thật là Konoha nhẫn giả sao? Sẽ không là giả trang tới lấn lừa bọn họ đi. Bất quá, coi như không phải Konoha nhẫn giả, chỉ cần có thể tụ tập một điểm lực lượng, kia cũng không quan trọng. Ta nội dung ủy thác là hộ tống Yuki Fujikaze tiểu thư đi Tuyết Quốc quay chụp điện ảnh. Bởi vì tuyết vẽ tiểu thư thân phận đặc thù, dọc đường khả năng sẽ có nhẫn giả tập kích, cho nên đây là một cái cấp độ B nhiệm vụ. Cấp độ B nhiệm vụ, vậy thì đại biểu tiền thù lao tại 100 vạn đến 2 triệu giữa. Satoshi cười ha ha, nói, không thành vấn đề, cái ủy thác này chúng ta tiếp nhận, chính chuẩn bị cẩn thận đi Tuyết Quốc. Ba đại phu mừng rỡ, đây quả thực là trên trời rơi xuống nhân bánh. Coi như cái này nhân bánh ăn sẽ đau bụng, hắn cũng quyết định thử. Nhìn lại kịch tổ người, cuối cùng là thở phào một cái. Có nhẫn giả hộ tống nói, quay chụp sẽ càng thuận lợi đi. Kouki Kazahana lại ngốc lăng ở. Ba đại phu đây là tình huống gì? Thế nào tùy tiện liền ở trên đường kéo một nhẫn giả liền ban bố ủy thác? Cái này cùng trình tự không hợp a, mà còn, người nào muốn đi đâu cái đáng chết quốc gia? Nhẫn giả xuất hiện, để cho nàng cảm thấy hy vọng mong manh. Nhiều như vậy nhẫn giả, nàng làm sao còn chạy trốn? Các vị, tiếp theo mọi người liền bảo vệ Yuki Fujikaze tiểu thư đi Tuyết Quốc đi. Ân, cái này trên trời rơi xuống tới bạc, không thu có chút thật xin lỗi lão thiên. Satoshi nói không cố kỵ chút nào, khiến Uzumaki Lục Vân khơi màu ngón tay cái. Thần, ngươi quá khen. Những đội viên khác biết Satoshi có ý nghĩ của mình, tự nhiên sẽ không nói cái gì. yên lặng chống đỡ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.